Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 142. Thu được Hành Ngọc đưa tin sau, Liễu Ngộ rời đi Phật điện, vội vàng đuổi tới cây tùng lâm bạn, xa xa nhìn thấy nàng dựa cây tùng đứng thẳng. Đầu ngón tay vẫn luôn tạm dừng ở huyệt thái dương xoa. Liễu Ngộ nhanh hơn nện bước đi đến bên người nàng, ngăn trở tay nàng, tự mình giúp nàng mát xa huyệt thái dương. Đau đầu, này chung quanh không có những người khác ở. Hành Ngọc duỗi tay ôm hắn eo, có chút không thoải mái, làm sao vậy? Hành Ngọc đem mặt chôn ở hắn trước ngực, trên người hắn kia tuyết tùng cùng đàn hương hỗn hợp hình thành độc đáo hơi thở lượn lờ ở nàng chóp. Mũi, cảm giác ngươi lại có chuyện gì ở gạt ta, Liễu Ngộ vi lăng. Lạc chủ đã biết, khó trách vừa mới duyên vội vã chạy đi tìm sư phụ từ nàng ngắn ngủn một câu. Hắn liền đoán ra sở hữu sự tình, thấy nàng mặt mày giãn ra. Nhìn qua đau đầu giảm bớt không ít, Liễu Ngộ đem môi đè ở nàng trên trán. Mặt sau tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm túc, bần tăng muốn đột phá không phải thực tự nhiên sự tình sao? Lạc chủ ngươi chờ có nghĩ nhiều, được không? Hành Ngọc bình tĩnh nói, chúng ta trước tiên khế ước đồng tâm khóa, thế nào? Này theo lý mà nói là kiện cao hứng sự, nàng lại có thể rõ ràng cảm ứng được trong lòng ngực nhân thân thể đột nhiên cứng đờ xuống. Dưới, Liễu Ngộ im lặng một lát, hoãn hoãn cảm xúc sau nói, ở đạo lữ đại điển thượng khế ước càng có nghi thức cảm, là cảm thấy không có nghi thức cảm. Vẫn là sợ ngươi xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến ta. Ngoặc kép, đều là, nghe được hắn thừa nhận. Hành Ngọc ngược lại không biết nên nói chút cái gì, nàng tu vi còn không có hắn cao. Nếu liền hắn đều là thập tử vô sinh, nàng lại có thể hỗ trợ làm chút cái gì? Trộn lẫn đi vào ngược lại dễ dàng làm hắn lo lắng phân tâm, lặng im một lát. Hành Ngọc cười khẽ, cũng thế, ngươi liền dựa theo tính toán của chính mình đánh sâu vào hóa thần kỳ đi. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi không nghĩ nói ta cũng không hỏi. Kế tiếp thời gian, ta sẽ tận lực sáng tạo ra lớn hơn nữa uy lực lôi đình tới giúp ngươi tinh lọc tà ma chi khí, giọng. Nói rơi xuống, nàng hàm dưới đột nhiên bị người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi, Liễu Ngộ động tác ôn nhu, khẽ. Hôn nàng khóe môi sau, trằn trọc phủ lên nàng môi, gió thổi phất mà qua. Lá thông rào rạt sái lạc xuống dưới, có mấy cây tinh tế nho nhỏ lá thông rơi xuống Hành Ngọc má. Sườn, nhận thấy được nàng có chút không thoải mái, Liễu Ngộ quay đầu đi. Dùng đầu ngón tay giúp nàng phất đi má sườn lá thông. Giơ tay làm cái linh lực cháo sau, thay đổi cái làm nàng cảm thấy càng thoải mái tư thế. Lại lần nữa cậy ra nàng môi răng, ở cây tùng trong rừng đãi hồi lâu. Hai người tính toán đi tàng kinh các cha chút tư liệu, vòng qua trang nghiêm Phật điện sau sẽ con. Đường một chỗ trống trải quảng trường, Liễu Ngộ đang định lãnh Hành Ngọc xuyên qua quảng trường. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, ta giống như nghe được tiểu hài tử tụng kinh thanh, Liễu Ngộ nghiêng tai lắng nghe. Trả lời, hẳn là mấy cái sư đệ, nghe thanh âm bọn họ tuổi tác không lớn, nhỏ nhất sư đệ là 5 tuổi Hành. Ngọc ngước mắt nhìn về phía Liễu Ngộ, ta nghĩ tới đi nhìn một cái, Liễu Ngộ không biết nàng như thế nào nổi lên này phiên hứng thú. Nhưng không có cự tuyệt. Nắm nàng đi qua đi, quảng trường bên cạnh có tòa tạo hình cổ xưa đình hóng gió ngồi. Mấy cái ăn mặc tăng bào, khuôn mặt non nớt tiểu Phật tu, bọn họ đều còn chưa tới biến thanh tuổi tác. Chính nãi thanh nãi khí phủng kinh thư lớn tiếng đọc kinh văn. Mỗi người đều đọc thật sự nghiêm túc, hoàn toàn không nhận thấy được Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đã đến, Hành Ngọc không tiến lên quấy rầy bọn. Họ chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh, nhìn nửa ngày, nàng thấp giọng cười nói. Bọn họ nghiêm túc đọc kinh văn bộ dáng thực đáng yêu, Liễu Ngộ thấy nàng nổi lên lòng hiếu kỳ. Giải thích nói, vài vị sư đệ đều là cô nhi, lại cùng Phật môn có duyên, liền bị Viên Túc sư thúc thu vào môn hạ, Liễu Ngộ sư huynh khi còn nhỏ cũng là như thế này sao? Ân, hắn liếc hướng kia vài vị sư đệ. Đúng vậy, từ hắn ký sự khởi, nhất thường làm sự tình chính là tìm cái an tĩnh địa phương phủng kinh Phật đọc, Hành Ngọc dùng phi. Thường khẳng định mà miệng lưỡi nói, vậy ngươi nhất định là đáng yêu nhất cái kia tiểu hòa thượng, Liễu Ngộ rất lấy tay nàng. Không phải, vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy, hắn tính tình như vậy buồn. Sao có thể làm cho người ta thích, Hành Ngọc đầu ngón tay ở hắn mờ u bàn tay thượng đảo quanh. Lớn lên đẹp a, Liễu Ngộ đè nặng tiếng nói cười khẽ. Sư phụ cùng các sư thúc đều càng thích Duyên. Hơn nữa khi đó, cũng đúng rồi Duyên lớn lên càng vì tinh xảo đáng yêu từ ký sự khởi. Hắn liền rõ ràng bẩm sinh Phật cốt ý nghĩa cái gì. Cho nên, ở Duyên chơi đùa lăn lộn khi, hắn cơ bản đều là an an ổn ổn phụng kinh thư ở lật xem, sư phụ bọn họ vui mừng với hắn hiểu chuyện. Lại cũng khó tránh khỏi càng thiên vị sẽ khóc sẽ nháo tên đệ tử kia, đều là nhân chi thường. Tình, liền tỷ như vị cô nương này cảm thấy hắn khi còn nhỏ đáng yêu nhất. Cũng là bởi vì nàng thiên vị với hắn, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Mới vừa tính toán nói cái gì đó, nơi xa kia mấy cái tiểu hòa thượng đều đã chú ý tới Liễu Ngộ cùng nàng. Ngoan ngoãn chắp tay trước ngực hướng bọn họ hành lễ, Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc cũng phân biệt đáp. Lễ, chúng ta đi thôi. Đừng lại quấy rầy bọn họ, Hành Ngọc nắm chặt hắn tay áo rời đi tự vô định tông bắt đầu đối tà ma. Ra tay sau, Liễu Ngộ đã thời gian rất lâu chưa từng có như vậy nhàn nhã thả lỏng nhật từ. Sở hữu lo lắng đều bị trấn an xuống dưới. Sở hữu căng chặt đều có thể được đến thả lỏng, buổi trưa qua đi. Vô định tông hạ khởi một hồi mưa phùn, trang nghiêm mà đại khí tông môn bao phủ ở mông lung mưa phùn. Trung, càng thêm một phen tần ý nhị, hắn an tĩnh đứng ở Phật điện dưới hiên nhìn chăm chú vào trận này mưa. Phùn, chậm rãi, biểu tình nếu có điều ngộ, hắn đứng ở kia làm gì? Duyên đi ra Phật điện, nhìn thấy một màn này có chút kinh ngạc đang chuẩn bị đi qua đi hô ngộ. Lại bị Viên Thương gọi lại. Người sư huynh là ở ngộ đạo loại trạng thái này khả ngộ bất khả cầu. Nhưng nếu là có thể đi vào loại trạng thái này, cho dù là ngắn ngủn thời gian cũng có thể để đến qua mấy năm khổ tu, Viên Thương cảm ứng chung quanh. Linh lực dao động, nhẹ giọng nói, hắn ngộ đạo là cùng vị kia Lạc tiểu hữu có quan hệ đi. Tình ý chi lâu dài, tác Phật hiệu chi lâu dài. Phật tổ quả nhiên là xem đến nhất thấu triệt thế nhân nhiều dễ dàng bị cảm tình vướng tay chân. Khó được giải thoát, hắn đệ tử lại có thể từ cảm tình chung tìm đến cân bằng cùng tự tại. Đây là một kiện cực đại chuyện may mắn, nghe thế câu cảm khái. Duyên hai tay ôm cánh tay, biểu tình mang theo nhàn nhạt buồn bã, rồi lại cực nhanh trôi đi, ba cái canh giờ sau. Liễu Ngộ từ ngộ đạo trạng thái rời khỏi tới. Chậm rãi mở to mắt, hắn cảm thụ một phen trong cơ thể linh lực độ dày. Hiện giờ hắn đã thành công đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách hóa thần kỳ chỉ một bước xa, chỉ cần tái ngộ đến cơ duyên, là có thể thử bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ, niệm cập này. Cho dù này đây Liễu Ngộ tâm tính, vẫn là nhịn không được vui mừng lên, đạm bạc cảnh xuân tự hắn mặt mày một lượt mà qua. Điểm xuyết trên mặt hắn nhợt nhạt ý cười. Hành Ngọc từ nơi xa đi tới khi vừa lúc nhìn thấy này mạc. Nàng dẫn theo làn váy, bước qua trên mặt đất giọt nước đi qua đi, đang chuẩn bị lại đây nhìn một cái ngươi ngộ đạo đến như thế nào. Không nghĩ tới ngươi trước một bước ngộ đạo kết thúc, đã đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh. Lại ngộ đạo đi xuống cũng vô dụng, Liễu Ngộ đi xuống bậc thang. Đồng dạng hướng nàng đi qua đi. Bần tăng không có trì hoãn xuất phát thời gian đi, Hành Ngọc cười nói. Nguyên tưởng rằng sẽ trì hoãn, không nghĩ tới vừa vặn tốt, chúng ta qua đi cùng bọn họ hội hợp đi, Hợp Hoan Tông người hôm nay liền phải rời đi Vô Định Tông. Đi trước phòng ấn địa đóng giữ, Vô Định Tông bên này tự nhiên cũng sẽ phái người qua đi. Mang đội người phụ trách đúng rồi ngộ cùng duyên, hai người đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trực tiếp ngự không mà đi, thực mau liền đuổi tới Vô Định Tông tông môn, cùng mặt khác người chạm trán, hơi chút câu thông vài câu, mọi người không có lại trì hoãn thời gian, thi triển thủ đoạn chiều phong ấn địa bay đi, bởi vì muốn chiếu cố trúc cơ kỳ đệ tử tốc độ. Đoàn người hoa 2 ngày thời gian mới tiến vào phong ấn địa mảnh đất giáp danh. Trừ Hành Ngọc, Liễu Ngộ 2 người muốn tiếp tục thâm nhập bụng tinh lọc tà ma mẫu khí ngoại. Những người khác toàn bộ đều lưu tại phong ấn địa bên cạnh đóng giữ, cẩn thận một chút. Phong ấn địa chỗ sâu trong rất có thể sẽ có tà ma lẻn vào. Người cùng Liễu Ngộ trong tay đều có không gian sinh tồn phù. Nếu gặp được hóa thần kỳ tu sĩ, nhớ rõ lập tức bóp nát sinh tồn phù, sắp sửa phân biệt khi. Duyên thần sắc ngưng trọng dặn dò Hành Ngọc cười khẽ. Người yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn, Duyên gật đầu, liếc hướng an tĩnh xử tại bên cạnh Liễu Ngộ. Hừ một tiếng cũng lười đến dặn dò cái gì, đồng môn chi tình chính là như thế bạc nhược, Liễu Ngộ bất. Đắc dĩ cười, chủ động mở miệng đúng rồi Duyên nói. Các ngươi tại nơi đây cũng muốn nhiều hơn chú ý, lúc này mới nhìn về phía Hành Ngọc. Lạc chủ, chúng ta đi thôi, nhìn theo 2 người rời đi. Duyên sâu kín thở dài, cảm thấy chính mình phá lệ chua xót. Vì cái gì hắn sư huynh ra cái nhiệm vụ còn có giai nhân làm bạn. Mà hắn, Duyên liếc hướng cách đó không xa những cái đó lấy đùa giỡn hắn tìm niềm vui. Còn thèm hắn thân mình hợp hoan tông nữ tu. Run bần bật kỳ thật thâm nhập phong ấn địa. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ thật đúng là không có gì nói chuyện yêu đương tâm tư. 2 người trầm mặc lên đường. Ngẫu nhiên Liễu Ngộ sẽ cho Hành Ngọc giới thiệu khởi phong ấn địa kỳ dị cảnh trí. Hoặc là giới thiệu khởi vô định tông mỗ vị tiên hiền chôn cốt nơi, hư nhạc Phật tử hắn thi cốt tìm. Được rồi sao? Hành Ngọc nhớ tới tình nữ tiền bối. Thuận miệng hỏi, Liễu Ngộ giải thích nói. Hư nhạc Phật tử trước khi chết từng mạnh mẽ luyện hóa chính mình thi hài. Thần hồn hủy diệt sau, hắn thi hài dung nhập phong ấn trận pháp, hiện giờ còn tại trấn áp tà ma mẫu khí, Hành Ngọc trong lòng dâng lên buồn bã. Nói sang chuyện khác hỏi, khoảng cách đến phong ấn địa chỗ sâu trong còn muốn bao lâu? Vừa dứt lời, thần sắc của nàng nháy mắt trở nên ngưng trọng xuống dưới, chung quanh ảo cảnh trở nên càng thêm hắc. Trầm, yên tĩnh đến chết tịch, loại này hắc trầm cùng yên tĩnh làm người phá lệ, không thoải mái. Đáy lòng mặt trái cảm xúc dễ như trở bàn tay đã bị câu lấy ra tới. Không cần Ngộ trả lời, nàng cũng rõ ràng chính mình đã tiến vào phong ấn địa chỗ sâu trong, khó chịu sao. Liễu Ngộ dắt lấy tay nàng, miễn cho này hoàn cảnh quá hắc. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tỏa định hắn thân ảnh, còn có thể tiếp thu. Hành Ngọc nói, nếu thật cảm thấy chịu không nổi liền nói cho Bần Tăng. Không cần ngạnh căng, Hành Ngọc gật đầu. Ra tiếng hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Liễu Ngộ không trả lời. Chỉ là lấy ra một khối trận bàn, Phật quang rót vào trận bàn. Thực mau, ảm đạm trận bàn sáng lên một cái nhỏ vụn quang điểm. Liễu Ngộ nhắm mắt cảm ứng một phen, lãnh Hành Ngọc tiếp tục lên đường, đại khái 1 canh giờ sau, hắn chậm rãi chậm lại tốc độ, rơi xuống một khối sơn cốc khu vực trận bàn huyền phù với trong hư không. Bắt đầu tản mát ra nùng liệt linh lực dao động, nguyên bản yên tĩnh hắc trầm sơn cốc đột nhiên sáng lên nhàn nhạt trận pháp quang mang. Ở cái này quang mang sáng lên tới khi... Hành Ngọc cảm ứng được chung quanh tà ma chi khí độ dày kịch liệt bay lên, Liễu Ngộ buông ra tay nàng. Nhẹ giọng nói, chúng ta phân cái công đi. Bần Tăng tiến vào trận pháp tinh lọc mẫu khí. Lạc chủ ngươi lưu tại bên ngoài tinh lọc tràn ra tà ma chi khí. Như thế nào? Hiển nhiên, so với tiến vào trận pháp trực diện mẫu khí, tự nhiên là lưu tại bên ngoài nhất an toàn, Hành Ngọc trong lòng than nhẹ. Cũng không có cậy mạnh, hảo, liền như vậy phân công đi, vô luận là từ tu vi. Tu tập đại đạo, vẫn là từ ứng đối mẫu khí kinh nghiệm tới xem, đều đúng rồi Ngộ so nàng thích hợp thấy nàng ứng. Liễu Ngộ không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp bước nhanh tiến lên đi vào trận pháp, trong chớp mắt thân hình liền biến mất ở Hành Ngọc tầm mắt bên trong. Đại khái 15 phút sau. Nùng liệt tà ma chi khí điên cuồng ra bên ngoài tràn ra. Thực hiển nhiên, là mẫu khí cảm ứng được nguy hiểm sau đang ở kịch liệt dãy giụa, linh lực ngưng với Hành Ngọc đầu. Ngón tay, nàng ở không trung nhanh chóng câu hòa, lôi đình tự nàng lòng bàn tay bính ra nổ tung, đem bao phủ trong phạm vi tà ma chi khí ma diệt không còn, nhưng không bao lâu. Mặt khác tà ma chi khí phiêu giật lại đây bổ khuyết chỗ trống, trận pháp cũng ở cuồn cuộn không ngừng. Toát ra tà ma chi khí, như vậy tốc độ quá chậm, Hành Ngọc tự nói, xem ra nàng sáng tạo lôi đình tốc. Độ đến nhanh hơn. Hơn nữa ở cái này trong quá trình còn phải cẩn thận cân nhắc hạ muốn như thế nào mở rộng lôi đình. Uy lực một ngày, ba ngày, nửa tháng, hai tháng, thời gian như mặt nước trôi đi, phòng ấn địa chỗ sâu trong tràn đầy lôi đình bùm bùm thanh âm khu. Vực này tà ma chi khí vẫn là thực nồng đậm, nhưng trận pháp đã không còn tràn ra tà ma chi khí. Thực hiển nhiên, này thuyết minh Liễu Ngộ đã đem mẫu khí hoàn toàn khống chế được. Chỉ cần lại hoa chút thời gian là có thể hoàn toàn tinh lọc rớt nó, vẽ xong lôi đình. Nhận thấy được trong cơ thể linh lực chỉ còn một nửa. Hành Ngọc tạm thời ngừng tay thượng động tác, khoanh chân ngồi xuống điều tức từ nhẫn chữ vật lấy ra đan dược ăn vào. Nguyên bản tưởng thanh thản ổn định tiêu hóa đan dược. Nhưng Hành Ngọc một nhắm mắt lại liền cảm thấy tâm phù khí táo, nàng ở phong ấn địa chỗ sâu trong. Đại ước chừng nửa năm, mỗi ngày chỉ có thể lặp lại vẽ lôi đình, nghe được chỉ có lôi đình bùm bùm thanh âm, này vốn là có thể chịu đựng, nhưng tà ma chi khí sẽ phóng đại nhân tâm đế mặt trái cảm xúc. Cho dù này đây nàng tâm tính, lúc này cũng cảm thấy phá lệ tâm phiền ý loạn thôi. Trước nghỉ một lát đi, Hành Ngọc giơ tay đỡ chán. Không có miễn cưỡng chính mình, ngước mắt nhìn chăm chú vào kia trước sau bình tĩnh trận pháp. Hành Ngọc nhịn không được suy nghĩ. Nàng ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm liền cảm thấy phá lệ khó chịu. Mấy năm trước, Liễu Ngộ rốt cuộc là như thế nào chịu đựng chính miên man suy nghĩ. Bình tĩnh trận pháp đột nhiên nổi lên kịch liệt dao động. Hành Ngọc theo bản năng nắm lấy quy nhất kiếm, híp mắt nhìn chằm chằm khẩn trận pháp, thẳng đến thấy được Ngộ Bình Yên vô sự từ trận pháp đi ra. Nàng mới buông ra chuôi kiếm, kia đoàn mẫu khí không lớn. Bần tăng đã tinh lọc hảo, Liễu Ngộ đi đến bên người nàng. Nhịn không được duỗi tay ôm nàng, đầu gối lên nàng trên vai, có phải hay không không thoải mái? Ân, trên người hắn tràn đầy ủ rũ, Hành Ngọc động tác thực nhẹ mà giúp hắn xoa huyệt thái dương. Kia ông ta ngủ một lát, tỉnh ngủ chúng ta lại đi tinh lọc tiếp theo đoàn mẫu khí, Liễu Ngộ lại khẽ lên tiếng, qua mấy tức. Hắn hô hấp liền bằng phẳng xuống dưới. Rõ ràng là ngủ rồi, ngủ đến nhanh như vậy, Hành Ngọc hơi chút giật giật thân thể. Làm hắn ngủ đến càng thoải mái chút, ánh mắt dừng ở Liễu Ngộ sườn mặt thượng. Hành Ngọc giơ tay sờ sờ hắn kia mật như lông quạ lông mi. Đáy lòng nóng nảy tại đây nháy mắt tất cả tiêu tán, có hắn bồi. Nơi này buồn tẻ cùng tĩnh mịch đều là có thể chịu đựng, phong ấn địa chỗ sâu trong dịu dàng thắm. Thiết khi, ngoại giới kỳ thật cũng không thái bình. Liền ở mấy ngày trước, đế ma tổ tự mình ra tay hủy diệt một cái nhị lưu tông môn. Cử tông trên dưới không có một cái người sống. Vô Định Tông vài vị hóa thần kỳ lão tổ biết được tin tức. Xé rách hư không chạy tới nơi khi đã muộn rồi. Không chỉ có không có thể cứu người, cũng không có thể chặn lại hạ đế ma tổ, này bất quá là tà ma càn rỡ bắt đầu, an bình mà tường hòa. Thôn xóm, náo nhiệt mà ồn ào náo động thành trấn, thậm chí là cầu tiên vấn đạo tông môn. Phàm là bị tà ma đặt chân địa phương. Toàn là nợ máu chồng chất, đế ma tổ động tĩnh nháo đến quá lớn. Hắn rốt cuộc muốn làm chút cái gì, Vô Định Tông nghị sự điện. Kiếm tông phái tới tiếp viện trưởng lão ra tiếng hỏi, viên thương trưởng môn khẩy trong tay Phật Châu. Trầm giọng nói, ngoặc kép, hắn tưởng trước tiên bức chúng ta động thủ quyết chiến, bẩm sinh Phật cốt có thể hạn chế đế ma tổ. Cường đại nhất năng lực chuyện này Vô Định Tông cao tầng rất rõ ràng. Đế ma tổ sợ là cũng rõ ràng, bẩm sinh Phật cốt trưởng thành thật sự mau, đế ma tổ này luân phiên hành động, là không nghĩ lại lưu thời gian làm Liễu Ngộ quật khởi uy hiếp đến hắn. Cũng là không nghĩ cho bọn hắn thời gian nhiều làm chuẩn bị, đế ma tổ cần thiết chết Ngự Thú Tông. Hóa thần lão tổ mở choàng mắt, kia trong nháy mắt, hắn trong mắt dường như có biển sao ở chìm nổi. Có hắn ở, tà ma cơ hồ đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Nếu hắn thân chết, tà ma từng người vì chiến mới dễ dàng phân mà đánh bại, là đế ma tổ cần thiết chết. Viên Thương đáp, các ngươi vô định tông bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Viên Thương lắc đầu, cần thiết lưu đủ thời gian, nguyên anh hậu kỳ cái này tu vi. Sợ là cùng đế ma tổ một cái đối mặt liền sẽ bị hắn giải quyết rớt. Liễu Ngộ ít nhất muốn tiến vào hóa thần kỳ, mới có thể gia nhập chiến cuộc trở thành thắng bại tay. Vậy chỉ có thể mạnh mẽ dựa hy sinh kéo dài thời gian. Nếu tà ma muốn trước tiên kéo ra cuối cùng quyết chiến. Theo ta thấy, các đại tông môn cũng đừng bảo tồn thực lực, Viên Thương nhịn không được thở dài một tiếng. Chư vị yên tâm, ta vô định tông tự nhiên toàn lực ứng phó. Hết chương.